Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 1205, sáng chói tinh không thần thông hiện. Chỉ là, này tiến hóa tốc độ thật sự là có chút chậm, nghĩ muốn từ băng xương chi lực biến thành băng xương bản nguyên hình thức ban đầu. Tối thiểu phải mấy thời gian vạn năm. Nghĩ muốn từ hình thức ban đầu trở thành chân chính băng xương bản nguyên, lại được vượt qua thời gian 10 vạn năm, từ nhỏ thành băng xương bản nguyên tiến hóa thành đại thành băng xương bản nguyên. Cần muốn mấy trăm vạn năm, từ đại thành tiến hóa đến viên mãn, cần muốn trên triệu năm, từ viên mãn cấp độ bản nguyên tiến hóa thành đạo nguyên cấp, thì cần muốn chí ít một cái kỷ nguyên thời gian. Tần Phong tự nhiên không có khả năng để viên mãn băng xương bản nguyên chậm rãi tiến hóa. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng loại thứ hai biện pháp chiếm đoạt. Hắn chiếm đoạt một khỏa viên mãn cấp bậc băng xương bản nguyên. Tối thiểu nhất liền phải giảm bớt hơn 100 triệu năm. Này tương đương với cường thủ hào đoạt, trực tiếp cướp đoạt người khác đạo quả. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ không lớn sẽ sử dụng loại này phương pháp đi cướp đoạt. Bởi vì đại giới thật sự là quá lớn rồi. Ngươi vì để cho chính mình bản nguyên tiến hóa thành đạo nguyên, tối thiểu phải giết mấy trăm cùng cấp bậc có được viên mãn bản nguyên tu sĩ. Giết mấy trăm cùng cấp bậc tu sĩ, độ khó cực lớn. Có thể nghĩ, Tần Phong tự hỏi, giết một cái, giết hai cái không có vấn đề. Nhưng nếu là giết tới 100 cái, hắn vậy đắc tội không nổi. Trừ phi có sống chết ân oán, nếu không ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi trêu chọc những kia cường giả tuyệt thế. Thứ hai, có thể có được đại viên mãn bản nguyên người, ở đám người bên trong chỉ chiếm số ít, liền xem như ngươi dám giết. Thần giới nào có như vậy nhiều tu cùng một loại bản nguyên cường giả? Cũng tỉ như Tần Phong, muốn tìm 100 cái viên mãn băng xương bản nguyên người. Này độ khó cũng quá lớn rồi, đây cũng là đạo nguyên vì lẽ đó thưa thớt nguyên nhân. Trừ rồi cướp đoạt một phương thần giới, bằng không mà nói ngươi rất khó trực tiếp đạt được đạo nguyên. Cùng loại với xích kim thần giới trọng yếu như vậy, vị diện mới có thể đang sinh ra trong nháy mắt, mọc ra đạo nguyên. Thế giới như thế này bình thường đều không cho phép có người động tay. Rất nhiều đạo cảnh đều sẽ lẫn nhau giám thị. Cho nên một cái đạo cảnh trừ rồi tiếp nhận chủng tộc truyền thừa bên ngoài, nghĩ ra được một loại đạo nguyên thật sự là quá khó rồi. Nhưng dưới mắt, bởi vì này băng chi tiên nguyên thụ duyên cớ, Tần Phong loại này cướp đoạt phương pháp lại là trở thành khả năng. Này tiên nguyên thụ trên trái cây, tựa hồ là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch một lần. Ăn xuống liền có thể lớn mạnh chính mình bản nguyên. Này quả thực là vũ khí sắc bén. Làm nuốt xuống 10 cái trái cây về sau, Tần Phong rõ ràng cảm giác chính mình kinh mạch đều nhanh muốn bị đông kết rồi. Tần Phong không thể không vận chuyển hỏa diễm đạo nguyên, đem phần kia bản nguyên xua tan. Ngay sau đó Tần Phong lại là từng ngụm ăn xuống băng lam thánh quả. Ăn xuống 20 khỏa băng lam thánh quả, Tần Phong liền không thể không bất cứ lúc nào thôi động hỏa chi đạo nguyên. Xua tan băng hàn, 50 khỏa băng lam thánh quả, Tần Phong xương lạnh bản nguyên lại một lần nữa thuế biến. Thành rồi nửa bước đạo nguyên cấp, nhưng lúc này, Tần Phong phát hiện coi như mình có hỏa chi đạo nguyên, vậy cơ hồ rất khó xua tan thể nội hàn ý rồi. Hắn không được không dừng lại luyện hóa phần này hàn ý. Mà ở luyện hóa hàn ý quá trình bên trong, Tần Phong trong óc bên trong bỗng nhiên lóe qua từng đợt bão tuyết một dạng âm thanh. Tần Phong thức hải cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Hắn thức hải bên trong đúng là xuất hiện rồi hoàn toàn hư ảo tinh không. Ở kia tinh không bên trong có bão tuyết đột kích, có một đạo lại một đạo băng chùm sáng bị bão tuyết cạo đến. Những kia băng chùm sáng bên trong đúng là một đạo quyển trục. Cái này đừng nói là chính là tuyệt thế thần thông a. Thế mà nhìn như vậy. T. Tần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh. Những kia băng chùm sáng tản mát ra tuyệt thế thần thông khí tức. Kia trên quyển trục ghi chép 89/10 chính là băng hoàng nói tới tuyệt thế thần thông. Một màn này có thể nói là tương đương rung động. Tần Phong thần niệm thể liền ngồi tại thức hải trên. Ngưỡng vọng kia hư ảo tinh không. Khắp trời đều là thần thông pháp thuật. Phảng phất tiện tay chụp tới liền có thể đem kia tỏa ra băng chùm sáng quyển trục bắt lại. Khắp trời tinh không thần thông pháp thuật, trong đó còn có tuyệt thế thần thông. Này nếu là truyền đi ra, tất nhiên sẽ để tầng thứ hai thần giới vì đó điên cuồng. Cho dù là vạn cổ đầu sỏ cấp tông môn, đều không nhất định mỗi một cái tông cửa đều có tuyệt thế thần thông. Có đạo cảnh sử dụng cũng vẫn là phổ thông đỉnh cấp thần thông. Nhưng nơi này, đỉnh cấp thần thông lại như sao dày đặc vậy. Tuyệt thế thần thông cũng có tốt mấy bộ. Quả thực kinh khủng, Tần Phong thử nghiệm động thủ đi bắt. Thế nhưng là khi hắn vừa động thủ, liền phát hiện xảy ra vấn đề rồi. Kia tinh không tựa như chỉ có một bước xa. Nhưng Tần Phong duỗi ra tay lại vồ hụt, phảng phất hoa trong gương. Trăng trong nước một dạng, giếng bên trong vớt tháng, không cách nào chạm đến kia chùm sáng mảy may. Giếng bên trong vớt tháng, đến cùng là thế nào? Tần Phong lông mày nhíu chặt, loại tư vị này vô cùng khó chịu. Hắn trơ mắt nhìn một quyển lại một quyển tuyệt thế thần thông từ trước mắt bay qua. Chính mình lại không cách nào bắt lấy, tư vị này rất khó chịu rồi. Lúc này, băng hoàng âm thanh lại một lần nữa quanh quẩn ở Tần Phong bên tai. Có khả năng ngươi sẽ mang theo bộ phận băng chi đạo nguyên lực lượng rời đi. Đồng thời mang đi một quyển băng thuộc tính tuyệt thế thần thông. Cũng có khả năng ngươi cái gì đều mang không đi. Cũng có khả năng ngươi sẽ mang đi một bộ phận băng chi đạo nguyên. Tần Phong hồi tưởng lại rồi khi tiến vào băng dương trước đó. Băng hoàng liền từng cho hắn nhắc nhở qua, trong này cơ duyên huyền diệu khó giải thích, nếu như không có duyên phận, cái gì cũng không chiếm được, thật chẳng lẽ là muốn dựa vào cơ duyên? Ta không tin, Tần Phong nắm đấm nắm chặt, nếu như dựa vào nghị lực, dựa vào thực lực, Tần Phong đều có thể cố gắng, nhưng chỉ có dựa vào cơ duyên, loại này nắm lấy không chừng sự tình. Hắn cảm giác được rồi bất lực, băng dương bên ngoài, dưới mặt đất băng xương đại trận bên trong, một đám băng chi tiên tộc cao tầng tụ tập, bọn họ nhìn qua kia băng dương bên trong phản chiếu lấy là Tần Phong đang lúc bế quan ngồi xếp bằng bóng người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm Tần Phong, bọn họ đều ở nghĩ kế sách cùng phỏng đoán Tần Phong hiện tại đến cùng đang làm gì a. Băng hoàng nhìn lấy Tần Phong sắc mặt không ngừng biến ảo, sắc mặt ngưng trọng, tiểu gia hỏa, nên cho ngươi nhắc nhở đều đã cho ngươi rồi, nếu như ngươi không có cách nào mang đi tuyệt thế thần thông, chỉ có thể nói tuyệt thế thần thông không có duyên với ngươi rồi. Bỗng nhiên Tần Phong trong óc bên trong lóe qua một đạo thiểm điện. Không đúng, băng hoàng nói, ta có khả năng đem băng xương đạo nguyên cùng băng thuộc tính tuyệt thế thần thông cùng một chỗ. Mang đi, cũng có khả năng ta chỉ đem đi băng xương đạo nguyên. Cũng có khả năng ta cái gì đều mang không đi, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa nói qua, ta có thể đơn độc mang đi băng thuộc tính tuyệt thế thần thông. Tần Phong giống như là chụp bắt được rồi một tia huyền diệu. Hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn, căn bản liền không có nghĩ tới. Ta có khả năng chỉ đem đi tuyệt thế thần thông mà không mang theo đi băng xương đạo nguyên. Hoặc là nói, muốn mang đi tuyệt thế thần thông, nhất định phải trước mang đi băng xương đạo nguyên. Tần Phong nhìn qua kia hoàn toàn hư ảo tinh. Không. Trong nháy mắt muốn rõ ràng rồi rất nhiều. Ngay sau đó, Tần Phong không còn đi tận lực truy tìm kia như khắp trời lưu huỳnh một dạng tuyệt thế thần thông chùm sáng, mà là trở lại rồi hiện thực bên trong. tiếp tục tìm kiếm băng lam thánh quả. Nếu như ta không có đoán sai, nghĩ muốn mang đi tuyệt thế thần thông, cần muốn trước góp nhặt đủ đầy đủ băng xương bản nguyên, thậm chí là băng xương đạo nguyên. Thử một chút a, nếu như này đều không biện pháp, kia chứng minh ta thật cùng những này tuyệt thế thần thông vô duyên. Tần Phong ngưng trọng, càng nhanh chóng hơn, điên cuồng tìm kiếm cùng gặm ăn băng lam thánh quả. Ăn rồi 50 cái băng lam thánh quả về sau, Tần Phong còn muốn ăn một khỏa. Độ khó đều gia tăng thật lớn rồi, bởi vì trong cơ thể hắn băng xương bản nguyên trong thời gian ngắn thu hút quá nhiều, nhưng đã mất cân bằng. Hắn thân thể tự chủ liền phát sinh rồi một hệ liệt sắp xếp dị phản ứng. Tần Phong thể nội thủy chi đạo nguyên, hỏa chi đạo nguyên, băng xương bản nguyên, hỏa liễm đạo nguyên, các loại lực lượng đều ở lẫn nhau hỗn loạn. Tần Phong giống như là một cái sao động nổ bắn, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nhưng Tần Phong quả thực là chống lấy, ăn vào rồi 60 khỏa. Đang ăn xong 60 khỏa băng lam vượt qua về sau, Tần Phong lại lần nữa bị kéo về đến rồi thức hải thế giới. Thức hải thế giới phát sinh rồi biến hóa. Tần Phong đỉnh đầu tinh không thế mà ngưng thực rồi rất nhiều. Ngẫu nhiên có một chút chùm sáng bay lượn qua Tần Phong bên thân. Tần Phong lại có thể đưa tay với tới băng hoa thần công. Tần Phong bắt lấy rồi một đạo quyển trục. Khi hắn dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, phát hiện một quyển này thần thông chẳng qua là đỉnh cấp thần thông. Đỉnh cấp thần thông, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có lẽ đã là rất không tệ rồi. Nhưng Tần Phong lại là đã không nhìn chúng đỉnh cấp thần thông rồi. Băng Hoàng từng nói, nơi này có không ít tuyệt thế thần thông, cuối cùng ta có thể lựa chọn một quyển mang đi ra ngoài. Nói cách khác, nơi này có quy tắc hạn chế, chỉ cho phép mang đi ra ngoài một quyển thần thông. Xem ra ta nếu như lựa chọn rồi một quyển này thần thông, có thể sẽ bởi vậy cùng tuyệt thế thần thông bỏ lỡ cơ hội. Tần Phong cuối cùng đem một quyển này băng hoa thần công cho ném về rồi tinh không. Hắn nếm thử đi vớt tuyệt thế thần thông, phát hiện tựa hồ còn chưa đủ. Kết quả là Tần Phong liền lại trở lại hiện thực bên trong, tiếp tục tìm kiếm băng lam thánh quả, nuốt băng lam thánh quả, làm Tần Phong thông qua các loại thủ đoạn, chật vật trông đến 70 cái băng lam thánh quả sau. Tần Phong lại một lần nữa trở lại thức hải thế giới. Giờ khắc này tinh không lại phát sinh rồi biến hóa, càng thêm chân thực, Tần Phong thậm chí đã có thể vồ lấy tuyệt thế thần thông rồi. Sương lạnh thiên hạ, bất quá này tuyệt thế thần thông chỉ là tuyệt thế thần thông bên trong hạ đẳng nhất. 50, khỏa băng lam thánh quả, ta chỉ có thể nhìn thấy tinh không, cái gì đều bắt không được. 60 khỏa băng lam thánh quả, ta có thể bắt được đỉnh cấp thần thông, không thể bắt đến tuyệt thế thần thông. 70 khỏa, ta có thể bắt được tuyệt thế thần thông. Tần Phong ánh mắt khẽ động, tựa hồ là tìm tới rồi quy luật, cũng không biết 80 khỏa về sau, ta có hay không có cơ hội tiếp xúc đến lợi hại hơn tuyệt thế thần thông đâu. Tần Phong nguyên bản dự định tu một quyển này tuyệt thế thần thông, nhưng hắn vẫn là kềm chế rồi dòng suy nghĩ của mình, lại một lần trở lại thế giới hiện thực, tiếp tục đi tìm kiếm thánh quả. Mà tại bên ngoài, Băng Hoàng nhìn thấy Tần Phong một lần lại một lần vừa đi vừa về lặp đi lặp lại ngồi xuống ăn thánh quả, đục ngầu hai mắt tỏa sáng, trên mặt đúng là có chờ mong chi sắc. Xem ra hắn sờ đến rồi trong đó một chút quy luật rồi. Đứa nhỏ này không sai, mặc dù không phải là ta băng chi tiên tộc người, nhưng lại có thể dựa vào chính mình thủ đoạn đi đến một bước này, lách qua tổ tiên tàn niệm, đúng là không dễ. Có một vị thái trưởng lão tán thưởng nói, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát Tần Phong mỗi một động tác, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Đúng vậy a, nếu như ta đoán không lầm nói, 70 khỏa băng lam thánh quả đã có thể để cho bắt được tuyệt thế thần thông cấp công pháp rồi. Nhưng hắn lại vẫn cứ có thể kiềm chế lại trong lòng sao động. Phần này tâm tính thật sự là viễn siêu ta tiên tộc thiên kiêu a. Cái khác thái trưởng lão đều nhao gật đầu, bọn họ kinh lịch qua băng dương khảo nghiệm. Bọn họ biết rõ Tần Phong từ bỏ 70 khỏa ban thưởng đến cùng mang ý nghĩa cái gì, có thể ở tuyệt thế thần thông trước mặt bảo trì bình tĩnh, từ đó đi tìm kiếm càng cao càng xa cơ hội. Cái này không chỉ là một loại ẩn nhẫn, càng là đối chính mình một loại tự tin. Chỉ có loại kia phi thường tự tin người mới dám từ bỏ gần ngay trước mắt cơ hội, từ đó đi truy tìm kia hư vô phiêu miểu tương lai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?